Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tăng vọt. Lãnh Phi nói, Bạch Tước cô nương mời nói, nương ta bị một loại quái bệnh, toàn thân bủn rủn vô lực, càng ngày càng không còn khí lực, hiện tại đã vô pháp đứng, cứ theo đà này, sợ rằng sẽ vô lực hô hấp. Bạch Tước nói, bác sĩ cũng hết cách rồi, không biết đã ăn bao nhiêu dược cũng vô ích, muốn thử một chút Đăng Vân Lâu dược thiện. Lãnh Phi nói, Bạch Tước ngại ngùng gật đầu một cái, có phải hay không quá phiền toái công tử? Lãnh Phi nói, ngoặc kép, ta thử nhìn một chút, không biết Bạch Tước cô nương ở nơi nào, ta tự mình mang đi Đăng Vân Lâu. Bạch Tước nói, chuyện này có cần hay không cùng Hoàng Phu Nhân nói một tiếng? Lãnh Phi mỉm cười nói, ta nếu không thành, phiền toái đi nữa Phu Nhân không muộn, vậy thì tốt rồi. Bạch Tước nhất thời yên nhiên cười duyên, nàng cũng không muốn kinh động người khác, đặc biệt là thân phận nàng, càng không thể cùng vương phủ người bên ngoài tương thông, nếu như kinh động Tống Tuyết Nghi bọn họ, vậy liền thiếu nợ Tống Tuyết Nghi một cái đại nhân tình. Không muốn biết còn thế nào mới phải, có khả năng bán rẻ vương phủ tin tức, mà lạnh không phải là thì lại khác, hắn chỉ là một cái hộ vệ, cho dù có chuyện nhờ cũng không phải là đại sự gì. Có thể thỏa mãn, Lãnh Phi nói, Bạch cô nương, người giúp ta tìm ra Long Đồ, ta mời ăn một bữa dược thiện, chúng ta coi như là không thiếu nợ nhau. Đây sao khiến cho, Bạch Tước vội vàng lắc đầu. Lãnh Phi cười híp mắt nói, nếu mà Bạch cô nương ấy nấy mà nói, vậy liền trả tiền đi, ta tuy là hộ vệ, cũng là một người nghèo, quả thật mời không nổi một hồi dược thiện, tiền liền do Bạch cô nương bản thân ngươi ra, như thế nào? Loại này rất tốt. Bạch Tước nụ cười càng hơn, mặc dù là một số tiền lớn, đối với nàng mà nói không khó, sợ nhất nợ nhân tình khoản nợ. Lãnh Phi nói, ta hôm nay trở về liền sai người tìm quan hệ, ngày mai mà nói, vậy liền ngày hôm sau đi. Được, Bạch Tước xinh đẹp cười nói, ngươi đi trong nhà của ta liền được, ta sẽ cùng trong nhà nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa trở về chu trụ trên Long Đồ án kiện, vẫn không nhúc nhích, rơi vào trong trầm tư. Bạch Tước lặng lẽ lui ra ngoài. Lãnh Phi tinh thần chuyên ngưng, đắm chìm hình rồng bên trong, thân thể không khỏi bày ra cửu long tỏa thiên quyết lên mặt, vẫn không nhúc nhích. Hắn hết sức chăm chú ở tại hình rồng bên trong, tưởng tượng mình chính là con rồng này, tại trong mây trắng tự do ngao du, tung hoành tới lui, điều khiển mây mù, ngự sử thiên địa. Đợi hắn bỗng nhiên lúc thức tỉnh, chính là bên tai truyền đến tiếng bước chân. Hắn cặp mắt mở một cái, nhất thời điện quang bắn tán loạn, toàn thân tí tách vang lên không ngừng, thật giống như bạo giang đậu một dạng. Đợi tiếng vang ngừng nghỉ, tiếng bước chân kia đã đến gần. Bạch Tước đến phụ cận, nhẹ giọng nói, Lãnh công tử, công chúa bên kia đã kết thúc ngắm hoa. Nàng vừa nói chuyện, đem một cái cuộn giấy kín đáo đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy mở ra, liếc một cái, sau đó trả lại cho Bạch Tước. Bạch Tước không hiểu nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, ta có một cái nho nhỏ sở trường, trí nhớ tốt, nhìn qua một lần liền có thể nhớ kỹ, sẽ không lại quên. Bạch Tước hé miệng cười nói, đã gặp qua là không quên được sao? Lợi hại. Lãnh Phi nói, so với võ công đến, chính là không có gì lớn dùng. Hắn vừa nói chuyện nhẹ nhàng vừa sải bước ra, hơi kém xông ra, thân thể ấm ấm áp áp còn giống như ngâm trong suối nước nóng, tràn đầy bừng bừng lực lượng, như muốn phun mạnh ra ngoài, lực lượng bỗng nhiên tăng trưởng, hắn suýt chút nữa mất khống chế. Lúc này mới phát hiện bản thân đã không phải lúc trước mình, mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Bạch cô nương, bao lâu? Lãnh Phi hỏi. Bạch Tước nói, 2 giờ, Lãnh Phi bừng tỉnh, hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt, vậy mà đã là 2 giờ. Không trách mình trở nên mạnh mẽ như vậy. Bạch Tước cười nói, Long liền dễ nhìn vậy sao? Lãnh Phi thở dài nói, tinh khí thần đều dồn hết trong đó. Hóa thân là một con rồng, thật là một loại chớ đại hưởng thụ. Ta sẽ giúp ngươi tìm một chút. Bạch Tước cười nói, chỉ phải nhốt ở tại Long Đồ án kiện. Bất kể là sách vẫn là vẽ, đều thích. Lãnh Phi gật đầu, Bạch Tước gật đầu một cái. Nàng lượn lờ duyên dáng, đoan trang yêu nhã, dẫn hắn đi tới lúc trước ở lại sân viện. Nhìn thấy chúng hộ vệ vẫn còn ở phần thưởng cá tán gẫu. Phương Anh Đình hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Phi. Hắn không biết Lãnh Phi đi nơi nào. Hỏi bọn thị nữ đều lắc đầu nói không biết. Hắn còn có chút bận tâm Lãnh Phi có thể hay không đi nhầm địa phương. Bị vương phủ giữ lại. Hiện tại cuối cùng yên tâm dặm đá. Lãnh Phi đi tới bên cạnh hắn thì Phương Anh Đình vừa muốn hỏi. Lãnh Phi thấp giọng nói, Phương huynh, đi mau. Phương Anh Đình không rõ vì sao lại theo hắn đi ra ngoài. Đi tới cửa lớn thì vừa vặn là lúc trước nam tử trung niên sải bước vào đây. Ôm Nguyền cười nói, chư vị, các vị phu nhân đã ngắm hoa xong. Chúng hộ vệ nhất thời rối rít đi ra ngoài, chen lấn, thậm chí mở rộng thân pháp. Đáng tiếc đều rơi vào Lãnh Phi Phương Anh Đình sau lưng. Lượng người tới bên ngoài, thấy Tống Tuyết Nghi đã ngồi ở trong xe ngựa, ngay sau đó tiến đến ôm Quyền làm lễ ra mắt. Giá Lương Tuyết ông hất ra roi, xe ngựa chạy động. Phương Anh Đình trầm giọng nói, Lương tiền bối, đuổi kịp mau một chút. Nga, Lương Tuyết ông thấy hắn. Phương Anh Đình nói, có chút phiền toái, càng nhanh càng tốt. Lương Tuyết ông không hỏi nhiều, lần nữa vung một hồi roi, ngựa tốc độ xe càng nhanh hơn, rất nhanh lái rời vương phủ chỗ tại con đường này, chuyển tới Chu Tước đại đạo thì phía sau bỗng nhiên truyền đến gào to một tiếng, đứng lại. Lương Tuyết ông không để ý. Phương Anh Đình vừa nghe là biết không ổn, kia Lương Thiên Nhai vậy mà đuổi theo, chính đang hô to chạy nhanh đến, so sánh xe ngựa càng nhanh hơn, có thể đuổi kịp. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta trước tiên sắp xếp hắn. Lương Thiên Nhai, Tống Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, ngươi đánh không lại hắn. Lãnh Phi cười nói, phu nhân yên tâm, ngoặc kép, được thôi. Tống Tuyết Nghi trầm ngâm một hồi. Lão Lương, dừng xe, ra. Lương Tuyết ông cất giọng quát lên. Xe ngựa dừng lại, Lương Thiên Nhai đã chạy nhanh tới phụ cận, chặn lại Lãnh Phi đường. Cười quái dị nói, tiểu tử, không phải mới vừa nói được thật hăng hái nha, hiện tại muốn chạy trốn. Lãnh Phi nói, đừng nói nhiều rồi, đánh đắc, được. Lương Thiên Nhai liếc một cái Phương Anh Đình cùng Lương Tuyết ông. Ánh mắt rơi vào Triệu Ma Ma trên thân thì lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lãnh Phi nói, yên tâm thôi, bọn họ không biết nhúng tay. Liền ta với ngươi, chớ chỉ hoãn phu nhân đi đường. Mau mau động thủ, xem quyền. Lương Thiên Nhai đoạn quát một tiếng, ngay đầu một quyền gầy dựng. Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền nghênh đón ra. Lương Thiên Nhai bay ra ngoài, như bị lao vụt tuấn mã đánh bay, bay thẳng đến ra ngoài ba trượng, hắn hóa thành cổn địa hồ lô trên mặt đất lộn một trượng mới dừng lại. Chu Tước đại đạo sạch sẽ gọn gàng, không có dơ bẩn áo quần hắn. Hắn xoay mình mà khởi, gương mặt đỏ lên, Lãnh Phi lực lượng quá mạnh, hắn một quyền đánh ra, thật giống như đối mặt một con voi to. Lãnh Phi ngạo nghễ thu hồi nắm đấm, lắc đầu một cái, đây cũng là vong yêu lâu luyện khí sĩ. Nực cười, tránh ra a, ngươi. Lương Thiên Nhai gắt gao chừng hắn. Lãnh Phi nói, không phục liền lại đến. Xem quyền. Lương Thiên Nhai mạnh mẽ dậm chân một cái, mặt đất tựa hồ run rẩy một hồi. Hắn thật giống như một điên ngựa xông lại, cặp mắt tràn đầy tia máu. trên cổ lồi lên gân xanh. Lãnh Phi lắc đầu một cái, lần nữa nhẹ nhàng một quyền. Lương Thiên Nhai bay ra ngoài, bay càng nhanh hơn, xa hơn, rơi vào ngoài 15 trượng, hóa thành cổn địa hồ lô. Lãnh Phi nghiêng đầu ôm quyền nói, phu nhân, giải quyết xong, đi thôi, lão Lương. Tống Tuyết Nghi nói, nga, phải phải, Lương Tuyết ông bận rộn lấy lại tinh thần, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, huy động roi ngựa, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.